Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1730, so đấu lực lượng. Bốn cái tương đối bạt tiêm thần tôn bao quanh hắn, chung quanh đã bị Hắc Thiên Lao lung cấp vây khốn. Đừng nói là Lâm Hiên, tự liền bọn họ cũng không cách nào đi ra ngoài. Đồ chơi này phải xem địch ta, toàn bộ đều lấy đuổi ra khỏi làm chủ, ai cũng không cách nào chạy trốn đi ra ngoài. Muốn phá vỡ cái không gian này, nhất định phải có rất mạnh thực lực mới có thể phá vỡ. Cấp bậc này sợ là phải thiên đế cấp bậc, hoặc là nửa bước thiên đế cấp bậc, mới có thể phá vỡ cái không gian này đi ra ngoài. Làm một cái đỉnh cấp bảo vật, vẫn là duy nhất bảo vật. Nếu ngay cả chút bản lãnh cũng không có nói, vậy quá uổng phí. Chủ yếu nhất vẫn là có khả năng che giấu bất kỳ tin tức gì, tỉ như các loại truy tố tra tìm chân tướng, bao quát phân thân cái gì cảm ứng, cũng có thể bị che giấu. Đây chính là Hắc Thiên Lao Lung sức mạnh. Bằng không Tĩnh Vũ Thần Tôn chứng kiến cái này Hắc Thiên Lao Lung lúc, vốn còn muốn chết như thế nào. Nhất thời thì nhiều mấy phần hy vọng, có cái đồ chơi này, đối phó trở nên cực kỳ dễ dàng. Ít nhất không lo lắng sẽ bị thiên đế bọn họ phát hiện. Trừ phi là bị Lâm Hiên chỗ chém giết. Bốn người đối phó Lâm Hiên, còn đối phó không? Coi như là đột phá đến thần tôn, bọn họ cũng cho là mình có năng lực đối phó. Trong đó Tấn Nguyên thần tôn tu vi là mạnh nhất, này cũng có thể so với cung chủ cấp bậc cường giả. Cầm đi đối phó một thiên thần, hoặc là thần tôn sơ kỳ, coi như là mạnh nhất tranh bá thi đấu đệ nhất danh, cũng khó có thể đối phó. Không nghĩ tới chết đã đến nơi, còn lớn lối như vậy. Tấn Nguyên thần tôn tùy ý nhìn hắn, cười nói, không hổ là mạnh nhất tranh bá thi đấu đệ nhất danh. Nếu là không có phần này ngạo khí, làm sao có thể bò lên trên vị trí này đây? Chỉ là ngạo khí quá lớn, chỉ sẽ càng chóng chết mà thôi. Bá Thiên thần tôn bóp nắm quả đấm, đầu lắc lư một cái nói ra, không nói nhiều thừa thải. Cái này Hắc Thiên Lao Lung có thể kiên trì không quá lâu thời gian. Trước hết để cho ta thử xem cái này mạnh nhất tranh bá thi đấu đệ nhất danh, rốt cuộc có bao nhiêu cường. Giết chết mạnh nhất tranh bá thi đấu đệ nhất danh, thật là có vài phần vui vẻ a. Mạnh mẽ như vậy một thiên tài, cũng là chết ở trong tay ta. Cảm giác này thật sự sảng khoái. Hắn ngữ khí lạnh lẽo, giữ tợn biểu tình xuống, toát ra vài phần cuồng nhiệt. Có khả năng giết chết cái thiên tài, bọn họ có thể nào cảm giác khó chịu? Một cái bọn họ cũng xa không thể chạm thiên phú, cuối cùng chết tại trong tay mình, cảm giác tự nhiên bất đồng. Như vậy cũng tốt so với một cái ban đầu cao không thể chạm nữ thần, cuối cùng lại bị bản thân cấp triệt để chinh phục. Bất kể có hay không đạt được nữ thần tâm, chỉ cần có thể chinh phục là được. Còn lại ba cái thần tôn gật đầu một cái, để cho Bá Thiên thần tôn trước đi thử một chút, tốt để cho bọn họ ở bên cạnh nhìn một chút. Lâm Hiên trình độ đến tột cùng rất mạnh, ngươi có thể nhiều chú ý một điểm, đừng lập tức đùa chơi chết. Bên cạnh Cửu Khúc Thiên thần nhắc nhở, cái này ta có thể không dám hứa chắc, nếu hưng phấn, vậy coi như không cẩn thận bóp chết. Bá Thiên thần tôn cười hắc hắc, thể phách trở nên bền chắc, đồng thời nhanh chóng khuếch trương lớn, thân thể hóa thành một tiểu hình cự nhân vậy thân thể. Trên thân bắp thịt từng cục đột hiện, chỉ là những thứ này bắp thịt thoạt nhìn không hề giống là thịt, mà là một khối khối kim trúc, đây chính là kim trúc thân thể. Bá Thiên thần tôn tối điểm mạnh, chính là ngoạn truyền, khủng bố thể phách có khả năng lay động tinh cầu. Bọn họ ở phía xa thảo luận, hoàn toàn không đem Lâm Hiên coi ra gì. Mạnh nhất tranh bá thi đấu đệ nhất danh, đối với bọn họ mà nói cười cười là được. Kỳ thực điểm ấy những người khác giống như vậy. Lâm Hiên thật là rất cường hãn, nhưng chưa trưởng thành lại không thể sợ. Chỉ cần không có hoàn toàn lớn lên, bọn họ thì có năng lực bóp chết trong trứng nước. Bọn họ thế nhưng rất vui lòng chứng kiến thiên tài vẫn lạc. Cái gì Hắc Hồn Đế, theo chân bọn họ không có chút quan hệ nào. Dưới cái nhìn của bọn họ là bao nhiêu năm sau khi lưu ý càng nhiều vẫn là lợi ích trước mắt. Huống hồ chết tên Lâm Hiên, sau khi vẫn sẽ toát ra còn lại Lâm Hiên. Vũ trụ lớn như vậy, thiên tài số lượng tuyệt đối sẽ không ít. Đúng. Bá thiên thần tôn đạp một cái hư không xông lên. Như đồng hành sao băng rơi vậy. Hướng Lâm Hiên đập lên. Tốc độ không nhanh không chậm. Hiển nhiên là nhường. Hắn không có một lần tính chất bộc phát ra toàn lực đến. Nếu quá mức bạo lực nói. Đem Lâm Hiên cấp giết chết. Vậy không dễ chơi. So đấu thể phách sao? Lâm Hiên cũng là cười. Cái này phi thường phù hợp hắn ý tưởng. Đang đột phá đến thần tôn sau khi. Lực lượng càng tăng thêm một bước không ít. Nhất là tại lại lần nữa giác tỉnh huyết mạch lực lượng sau khi. Đạt đến trình độ biết là như thế nào. Hắn song đồng hồng mang lập lòe. Trong cơ thể huyết mạch chi lực bắt đầu chạy bốc lên. Phải là trước kia vận chuyển trong cơ thể huyết mạch chi lực là dâng trường giang nói. Hôm nay chính là sóng to gió lớn biển rộng. Mênh mông huyết mạch chi lực trong nháy thì tuần hoàn toàn thân một cái đại chu thiên. Bên ngoài thân đi theo phiếm hồng. Khí thế cấp tốc đề thăng mà lên. Tình huống này lập tức dẫn tới Tấn Nguyên Thần Tôn chú ý. Hắn rõ ràng cảm giác Lâm Hiên không đúng lắm. Nhưng chợt không có suy nghĩ nhiều. Cho rằng chính là định liều mạng công kích a. Dù sao bây giờ bị khốn đến chết cảnh. Muốn từ nơi này còn sống chạy đi. Đầu tiên là phải bảo trụ bản thân không chết. Há, ý chí chiến đấu không tệ. Nếu như không phải như vậy nói. Vậy không có ý nghĩa. Bá Thiên Thần Tôn cười lớn một tiếng. Trong nháy đã giết Lâm Hiên trước mặt. Huy quyền thì đối với Lâm Hiên đánh xuống đến. Bá đạo nắm đấm vung khi đi tới. Giống như kim trúc trên không trung không ngừng mà đập. Ma sát khu vực này lực lượng oanh kích mà tới. Đến tốt lắm. Lâm Hiên cười to giơ quả đấm lên. Nhắm ngay Bá Thiên Thần Tôn oanh thượng quyền tới đầu nghênh đón. Hai người nắm đấm so với. Cây bản không phải là một cấp bậc. Bá Thiên Thần Tôn nắm đấm thật sự là khối quá lớn. Ít nhất là Lâm Hiên mười mấy lần to lớn. Yêu. Còn cùng Bá Thiên Thần Tôn so quyền đầu. Nghe nói thần tộc lực lượng rất mạnh. Không biết lần này ai sẽ càng mạnh một điểm đây. Cửu Khúc Thần Tôn ở bên cạnh nụ cười tràn ngập đùa cợt. Cái này đã nói rõ tất cả. Thần tộc huyết mạch là không yếu. Nhưng tu vi không có phía trên trước khi đi. Kéo máu gì mạch cũng không có ý nghĩa gì. Hai cái nắm đấm đối oanh cùng một chỗ. Nhất thời kích động kịch liệt bạo tạc. Đi theo một đạo thân ảnh bị đánh bay ra ngoài. Đi kèm còn có hét thảm một tiếng. A, tay ta, một cách không ngờ, kêu thảm thiết cũng không phải Lâm Hiên, mà là Bá Thiên Thần Tôn. Cánh tay hắn hoàn toàn gầy mất, đều bị oanh thành bụi phấn, còn lại chính là một cái vặn vẹo cánh tay. Cơ hồ nửa người đều bị oanh không, Bá Thiên Thần Tôn không sánh bằng tiểu tử kia. Bọn họ cũng kinh ngạc đến ngây người. Bá Thiên Thần Tôn coi như không dùng toàn lực. Nhưng này cường hãn thể phách là rõ như ban ngày. Không có cách nào khác cấp Lâm Hiên tạo thành thương tổn coi như. Ngược lại bị đánh nửa người đều không. Ngay sau đó nhất đạo bóng người màu đỏ xông lên. Hóa thành một đạo hồng mang một mạch vọt lên. Lấy bọn họ đều phải nhìn không thấy tốc độ một mạch vọt lên. Sau đó đụng vào Bá Thiên Thần Tôn trên thân thể. Bá Thiên Thần Tôn tại đây va chạm phía dưới. Toàn thân sụp đổ. Thân thể lớn bộ phận cũng bị phá hủy. Còn lại chính là một đầu. Nói như vậy thần tôn vẫn tương đối khó giết chết. Chỉ cần linh hồn vẫn còn. Là có thể trọng sinh. Lâm Hiên một bả liền tóm lấy đầu hắn. Trong cơ thể hồn châu điên cuồng vận chuyển lên. Đi theo tử tinh cầu cũng vận chuyển. Bá Thiên Thần Tôn đều không kêu thảm thiết bao nhiêu tiếng. Cũng cảm giác linh hồn bị rút ra đi. Còn lại chính là một bộ xác không. Convert by, King Killer, hết chương.